Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2609, Chư Phật Long Tượng. Góc truyện audio.com. Tại Thích Vô Niệm cổ động bên dưới, kiến mộc thần thụ ở dưới quần tiên chúng tăng từng cái một đằng đằng sát khí. Nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn, tùy thời chuẩn bị động thủ. Có vô thượng chân tiên cùng vô thượng La Hán ở mũi nhọn phía trước. Bọn hắn sợ cái gì? Huống chi còn có một chúng tiên vương cường người ở phía sau tọa trấn. Nếu là thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sau lưng tiên vương thiên vương cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Ma đầu, còn không thúc thủ chịu trói. Thích Vô Niệm hét lớn một tiếng, đồng thời trong tay thiền trượng trùng trùng điệp điệp rộng trên mặt đất lên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái này âm thanh động, phối hợp trong miệng hắn phóng xuất ra Phật môn âm vực bí pháp, sinh ra đồng cảm, hình thành một đạo cường đại âm vực trùng kích, rung động nhân tâm. Đây là Phật môn thượng thừa nhất âm vực pháp môn. Cảnh tỉnh, tu vi bất lực, hoặc là không có phòng bị bên dưới, bị cảnh tỉnh, đạo tâm cũng có thể tại chỗ tan vỡ. Đạo này âm vực pháp môn, tại Phật hiểu trên lĩnh ngộ càng sâu, uy lực liền càng lớn. Lúc trước La Hán bảng bài danh trong chiến đấu, Thích Vô Niệm bằng vào một tay cảnh tình, liền trực tiếp đem đồng dạng là cực hạn chân tiên đối thủ hàng phục. Thích Vô Niệm đương nhiên không nghĩ tới, bằng vào chiêu thức ấy cảnh tình, liền đem Hoang Vũ hàng phục chân áp. Nhưng chỉ cần Hoang Vũ toát ra một tia nửa điểm kẽ hở, như vậy đủ rồi, hắn gặp thừa cơ bộc phát cường đại nhất thủ đoạn, đối với Hoang Vũ phát động thế công. Đến lúc đó, tu sĩ khác đánh hội đồng, mỗi người một đạo thần thông bí pháp, linh bảo lợi khí rơi đập xuống dưới, coi như là Hoang Vũ cường thịnh trở lại, cũng ngăn cản không nổi. Chẳng qua là, lại để cho Thích Vô Niệm thất vọng chính là, hắn cảnh tỉnh phóng xuất ra, Hoàng Vũ nhìn qua không có chút nào phản ứng. Mặt nạ màu bạc một mảnh lạnh như băng. Dưới mặt nạ cặp kia đôi mắt, như giống biển cả thâm sâu. Tinh không giống như thần bí. Ngươi quá ổn rồi. Võ đạo bản tôn nhìn Thích Vô Niệm liếc, nhàn nhạt nói ra, Thích Vô Niệm cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là vô thượng La Hán. Loại này cấp bậc đạo pháp, đối với đại viên mãn chân vũ đạo thể, căn bản không có một chút ảnh hưởng. Lời còn chưa dứt, võ đạo bản tôn đột nhiên ra tay. Không có có dư thừa động tác, chẳng qua là cất bước tiến lên, hướng lấy Thích Vô Niệm phương hướng, đưa tay chính là một quyền. Một quyền này, như núi lửa bộc phát, kinh đào phách ngạn, sóng lớn vỗ bờ. Trong chốc lát, tựa hồ sơn băng địa liệt, hiện ra hủy thiên diệt địa chi cảnh tượng. Hí, Thích Vô Niệm hoảng hốt. Hắn rốt cuộc hiểu được, vì sao Tần Sách đối mặt Hoang Vũ tiện tay một quyền, lại liều lĩnh bỏ qua thân thể, cũng muốn quay người bỏ chạy. Một quyền này làm hắn hít thở không thông. Quả thực không nên tồn tại ở thế gian. Lực lượng như vậy, há lại nhân lực gây nên. Trong điện quang hòa thạch, Thích Vô Niệm trong đầu hiện lên vô số đạo ý niệm trong đầu, bị một quyền này bao phủ ở, hắn thậm chí cũng muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng rất nhanh, hắn liền làm ra quyết định, không thể trốn. Tần Sách quay người đào tẩu, có Thái Thanh Ngọc Sách, còn có đế quân lưu lại cấm chế lực lượng, mới may mắn bảo trụ một mạng. Thân thể đều bị bỏ qua, triệt để phế bỏ. Hắn nếu là làm ra đồng dạng lựa chọn, chỉ sợ liền tính mạng đều không bảo vệ được. Hắn chỉ có không hề bảo lưu bộc phát ra hết thảy thủ đoạn át chủ bài, lựa chọn cùng Hoang Vũ một quyền này đối kháng, chờ đợi tu sĩ khác trợ giúp, mới có thể tìm được một tia sinh cơ. Thích Vô Niệm cũng không phải là không có mạnh mẽ át chủ bài lớn. Tại La Hán bảng đấu võ ở bên trong, thậm chí không ai có thể ép buộc hắn dùng xuất toàn lực, ép buộc hắn phóng xuất ra cái này tấm át chủ bài. Lúc này, hắn không có dư thừa lựa chọn. Vô thượng thần thông, chư Phật long tưởng, chỉ thấy Thích Vô Niệm chắp tay trước ngực, miệng phun phạm âm, toàn bộ người trở nên bảo tướng trang nghiêm, không thể mạo phạm. Tại chung quanh của hắn, đột nhiên hiện ra một cái tôn to lớn cao ngạo thần thánh đại Phật. Đội trời đạp đất, đã ngưng tụ thành thực chất, nở rộ vạn trượng kim quang, tản ra khổng lồ uy áp. Mỗi một cái đại Phật trên người áo cà sa, ngũ quan, thậm chí trên mặt rất nhỏ nếp nhăn, mi mao, ánh mắt, đều rõ ràng vô cùng, tựa như thực Phật lâm thế. Chư Phật trong miệng ngâm tụng lấy kinh Phật Phạn Văn, vang vọng thiên địa, bên tai không dứt. Cùng lúc đó, tại chư Phật bên người, vẫn hiện ra một mảnh dài hẹp xoay quanh bay múa thần long. Chư Phật bên cạnh, huyễn hóa ra tất cả thân hình khổng lồ thần tượng. Thần long gào thét, thần tượng vang lên, Phật môn thần thông, chư Phật long tượng, đây là kiến mộc trên đỉnh núi. Thanh Liên chân thân thấy như vậy một màn, tâm thần chấn động, ánh mắt đại thịnh, năm đó tại Thiên Hoang đại lục lên, cùng Huyết Ma đạo quân cuối cùng quyết chiến thời điểm, hắn tại Đại Minh Tăng trên người, may mắn đã từng gặp cái này đạo thần thông, nhưng tại Thiên Hoang đại lục lên, chư Phật long tượng thuộc về tuyệt thế thần thông, hơn nữa, chỉ có tại Phật hiệu lên, có thành tựu cực cao. Khắc sâu cảm ngộ, tài năng lĩnh ngộ ra đạo này tuyệt thế thần thông. Đại Minh Tăng chư Phật long tưởng, cùng Thích Vô Niệm đạo này cực kỳ tương tự, nhưng lại có một chút chỗ bất đồng. Thanh Liên chân thân ở vào kiến mộc đỉnh núi, khoảng cách khá xa, nhìn không rõ lắm, trong lòng của hắn khẽ động, âm thầm phóng thích linh tê quyết, cùng võ đạo bản tôn thành lập lên liên hệ. Xuyên thấu qua võ đạo bản tôn hai mắt, dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ quan sát cái này đạo thần thông. Đồng thời suy diễn đứng lên, bởi vì nguyên nhân này, võ đạo bản tôn quyền thế có chút dừng lại, không có tiếp tục trì xuống dưới. Nếu không có như thế, võ đạo bản tôn một quyền đánh tiếp, cái gì chư Phật long tưởng, cái gì vô thượng thần thông. Đều muốn đi theo Thích Vô Niệm cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Một màn này, lạc trong mắt người chung quanh, lại là mặt khác một phen lý giải. Tại tu sĩ khác nhìn đến, Hoàng Vũ bộc phát một quyền, sau đó Thích Vô Niệm phóng xuất ra vô thượng thần thông. Tới đối chiến, đôi phương hình thành cục diện giằng co, thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Quần tu chúng tăng tinh thần đại chấn, đối với Hoàng Vũ sợ hãi, lại giảm bớt vài phần. Trước mắt một màn này, ít nhất chứng minh Hoàng Vũ cũng không phải là cỡ nào cường đại. Không thể chiến thắng, Nguyệt Hoa kiếm tiên giãn nhẹ một hơi. Nói, ta đã nói rồi, Hoàng Vũ là vô thượng chân ma, Thích Vô Niệm đạo hữu là vô thượng La Hán. Song phương căn bản không kém là bao nhiêu. Mặt khác người cũng là đồng dạng tâm tư. Chỉ có Kỳ Tiên Quân Du âm thầm nhíu mày, trong mắt toát ra một tia mê hoặc. Với tư cách mọi người tại đây ở bên trong, duy nhất khống chế vô thượng thần thông chân tiên, cảm giác của nàng so với người bên ngoài càng thêm chuẩn xác một thân. Thích Vô Niệm đạo này chư Phật long tượng, nhìn như uy lực cường đại, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng có lẽ còn không có đạt tới chính thức vô thượng thần thông cấp độ. Đạo này chư Phật long tưởng, chẳng qua là va chạm vào vô thượng thần thông cánh cửa. Cùng Vân Đình Chu Tiên kiếm giống nhau, thuộc về cho phép vô thượng thần thông. Chẳng qua là một đạo cho phép vô thượng thần thông, có thể cùng Hoàng Vũ đối chất rằng co. Quân Du cảm giác, cảm thấy trước mắt một màn này, có chút cổ quái, nàng thân là vô thượng chân tiên, tự nhiên khinh thường cùng người bên ngoài liên thủ, chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm nhíu mày, thì ra là thế, chiến trường ở bên trong, thông qua linh tê quyết thành lập lên liên hệ hai đại chân thân. Đồng thời suy diễn, rất nhanh phân tích ra Thích Vô Niệm đạo này chư Phật long tượng bí mật. Chư Phật Long Tượng, quả thật có trở thành vô thượng thần thông khả năng. Chỉ bất quá, đều muốn đem cái này đạo thần thông tăng lên tới vô thượng thần thông cấp độ. Không chỉ có cần tại Phật hiệu trên có khắc sâu cảm ngộ lý giải. Còn muốn tại Long tộc thần thông bí pháp, tượng tộc thần thông bí pháp lên, đạt tới cực cao cấp độ. Phật môn đạo pháp, Long tộc đạo pháp, tượng tộc đạo pháp, ba loại hoàn toàn bất đồng đạo pháp hòa làm một thể. Hình thành đạo này chư Phật Long tượng, mới thật sự là vô thượng thần thông. Cách chương.